Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, đệ 1195 trang. Nàng cho đồ vật, thả ngồi ở hai người trước mặt đề ra cùng hòa tuổi giao dịch. Hai cái đế vương đảo cũng bằng phẳng, cầm đồ vật ăn một chút. Vừa nghe lời này, đều dừng, nhìn nàng, như là đang xem một cái bệnh tâm thần, bên ngoài thế cục đã kém đến các hạ yêu. Cầu làm khắp nơi đều có thần cấp rèn luyện cân đối trình độ. Xem ra thần điện còn có thứ thần, đâu chỉ, Phù Xuyên nói bên ngoài sự. Hai người đế vương rốt cuộc ăn không vô, nữ đế. Phóng ta đi ra ngoài. Đại giới ngươi khai, Phù Xuyên, nếu ta nói. Các ngươi vừa ra đi liền sẽ bị thần điện trộm bắt cóc đi. Sau đó làm bộ là ta làm. Các ngươi tin hay không? Ngạch, hai người bỗng nhiên ngộ đạo lại đây. Phù Xuyên cúi đầu sửa sang lại tay áo. Nhàn nhạt nói. Tam đại đế quốc là có căn cơ. Thế lực chia cắt trục lộc thiên hạ. Các ngươi có được. Là năm đó thần bàn không thể được đến. Nói vậy sau lại thần điện cũng không có thể nuốt vào tam đại đế quốc. Cố nhiên nguyên nhân chủ yếu là thần vách tường khó đối phó. Các ngươi hai đại đế quốc cũng là có nắm chắc đi, nữ đế lúc này biết được mở ra nói. Rốt cuộc thế cục như thế, đệ nhất, nhân tộc là cực đặc thù tộc đàn. Nó số lượng tuy xa không bằng chủng tộc, nhưng ở sinh mệnh linh trưởng loại bên trong số lượng nhiều nhất. Thả viễn siêu bất luận cái gì tộc đàn, sáng tạo văn minh cũng càng mãnh liệt. Nó khí vận bàn ngược lại là cường đại nhất, cho nên làm cổ nhân tộc nguyên thần thần bàn mới như vậy cường đại. Nhưng hắn vốn nên là cường đại nhất, nhất không có, bởi vì hắn không có thể được đến nhất đại biểu nhân tộc khí vận đỉnh đế quốc khí vận. Mà ta tam đế quốc ở năm đó cái kia thời đại được đến. Đệ nhị, thần điện nhất tiếp cận quy tắc, được đến chỗ tốt nhiều nhất. Nhưng cái này khế ước là đệ nhất thần chủ mới sáng lập thần điện khi tự mình cùng quy tắc định ra. Nhiều thế hệ thủ vững, từ thượng mà xuống trói buộc bọn họ. Cái này làm cho bọn họ hành vi tất nhiên đã chịu rất lớn ước thúc. Rất nhiều chiến sự đều đến nói có sách mách có chứng. Ở điều lệ nội mới được, không thể khiến cho nhân gian tín đồ nghịch phản. Như vậy sẽ tổn thương uy vọng cùng quy tắc đối bọn họ tín nhiệm. Điểm này ngươi phỏng chừng cũng phát hiện đi, đích xác, Phù Xuyên gật đầu. Ta nói tam đại đế quốc không bằng tam đại liên minh. Như thế nào thần điện vẫn luôn không bắt lấy, nhưng phỏng chừng cũng nhanh. Tà ma gần nhất, quy tắc hiện tại cam chịu thần điện lại lần nữa có được lãnh tụ quyền lực có chút pháp luật ở. Ngoài, thủ đoạn sẽ không chịu khống chế. Đặc biệt là thần bàn người này xưa nay sấm rền gió cuốn, cho nên người là không thể phóng. Hơn nữa ta yêu cầu các ngươi đế quốc khí vận, nàng nói cái gì? Nữ đế hai người đều nhìn chằm chằm nàng, tương dạ đế quốc không nhịn xuống. Lão đầu nhi trầm trọng nói, giống như liền tính ngươi giết chúng ta cũng không thành. Khí vận chỉ có thể thông qua diệt quốc cùng kế thừa đế vương vị hai cái con đường kế thừa. Người trước người phỏng chừng không đành lòng. Người sau nói, người nhưng thật ra có thể cùng nữ đế thành hôn lại đem nàng giam lỏng lên kế thừa nàng vương vị. Hoặc là nhận ta đương ba ba, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Thái, người cái tao lão nhân. Sau đó hai cái đế quốc đều đi theo ngươi tin đêm phi. Mơ mộng hão huyền đâu, nữ đế thật tốt hàm dưỡng a. Lăng là không bão nổi. Chỉ sụ mặt mở ra khoai lát túi. Nhàn nhạt nói. So với đêm bệ hạ ngài xuân thu đại mộng. Tốt xấu nàng cũng trước tiên kêu ta mẫu hậu. Đây là vận mệnh cho phép. Ta đảo cũng không bài xích, Phù Xuyên. Ngoặc kép. Hai người các ngươi ban ngày ban mặt làm cái gì mộng đâu. Tù nhân a các ngươi là. Chương 278 lương tâm. Phù Xuyên lúc ấy bị khí cười. Nhưng cũng căn cứ vào xã giao lễ phép. Nghiêm túc tự hỏi hạ, nói, kia vì bảo đảm ta làm duy nhất người thừa kế hợp lý tính. Ta có phải hay không hẳn là hiện tại liền đi đem các ngươi này vẫn luôn hệ hậu thế trước ca rớt. Lại còn có đến cho các ngươi vô sinh, ngươi hảo độc a, thiếu chút nữa quên người này chuyên nghiệp. Tăng phụ, hai đế vương không hé răng, Phù Xuyên cũng không cùng bọn họ tiếp tục bẻ xả. Dù sao Tam Đại Đế quốc sinh với như vậy thế cục không xong, thời đại còn có thể bảo trì Tam Đại Đế quốc chủ quyền không bị nước láng giềng cùng thần điện ngầm chiếm. Đều là có chút tài năng. Hơn nữa nàng tới thế giới này cũng coi như rất nhiều năm đầu. Cố nhiên mấy năm trước xen lẫn trong Bắc Bộ. Chân chính tiếp xúc Tam Đại Đế quốc đỉnh quyền lực chi tiết cũng liền này đã hơn một năm. Nhưng nàng đã có thể nhận thấy được Tam Đại Đế quốc đấu về đấu. Nhưng một khi gặp phải uy hiếp thời điểm, tổng có thể buông thành kiến làm có lợi nhất chính trị quyết sách. Tam quốc hệ thống triều đình đoàn đội tập thể không gì đạo đức hành vi thường ngày. Đàm phán tức cãi nhau. Chủ đánh một cái tự bảo vệ mình cùng ích lợi lớn nhất hóa, quân chủ luận cùng chính trị lịch sử đều. Ở thuyết minh một cái trung tâm nguyên tắc không thể quá muốn mặt, cho nên. Cùng bọn họ giảng đạo lý vô dụng. Phàm là bọn họ biết có lớn hơn nữa tuyệt đối uy hiếp. Liền sẽ nhanh chóng lựa chọn liên hợp tự bảo vệ mình, Phù Xuyên sau khi rời khỏi đây. Không lại chú ý hoàng thời kính bên kia tình huống. Thậm chí cũng không hề cùng người sau liên hệ. Nguyên nhân chủ yếu là đệ nhất nàng muốn tị hiềm. Không thể làm người sau cùng nàng liên hệ chứng cứ bại lộ. Cho dù có người hoài nghi. Chỉ cần không chứng cứ liền đều là chính trị âm mưu thượng bôi đen. Căn cứ vào quy tắc trói buộc. Thần điện vô pháp làm cái gì? Hoàng thời kính ở ngồi ổn chữ quân hoặc là đế vương vị thời điểm là có thể thiếu chút lực cản. Tiếp theo là hoàng thời kính cùng tạ tư ý thuộc về một cái hệ thống. Ăn thịt niêm cá sinh tồn lực bạo biểu. Ở yêu cầu phá được trong hoàn cảnh chính mình là có thể hoàn thành trọng chỉnh sinh thái năng lực. Không cần nàng hỗ trợ, cho nên. Cố nhiên cùng nhân gia ở chung thật lâu. Phù Xuyên vẫn là trực tiếp nuôi thả, hắc hồn chi sâm. Giang Tiểu Mãn trong tay thưởng thức một cái vòng hoa. Nhìn đến Phù Xuyên sau. Tùy tay đưa cho nàng. Thả hỏi kế tiếp làm sao bây giờ, ấp ủ đi. Các ngươi tranh thủ ở trong một tháng đem căn cơ nhắc tới trung tướng trình độ. Đặc biệt là võ thể. Ta này ba ngày đem tốc độ dòng chảy thời gian không gian chuẩn bị cho tốt. Các ngươi ở bên trong tu luyện làm ít công to, hơn nữa các ngươi cũng yêu cầu đối thủ. Ta sẽ ở trong không gian an bài hảo truyền tống trận. Lấy chỉ có thể hệ thống thẩm tra cùng tình báo phân tích tỏa định hiện tại dầu có dư thừa các nơi. Phó bản, dùng chúng nó tới cho các ngươi soát thực chiến. Các ngươi có thể chính mình chọn lựa phó bản. Tốt nhất các ngươi người một nhà số tràn ngập phó bản nhu cầu. Đừng gặp gỡ người ngoài, tài nguyên thời gian tăng lên công lược. Thậm chí còn có nàng từ tạ tư ý bên kia học được thả người sau trực tiếp đưa nàng một số lớn bí. Pháp dược tề, này đó đều cái gì cần có đều có. Tăng lên tốc độ nên so nàng chính mình tu luyện càng mau mới là. Đương nhiên, từng người dưỡng thành tư chất cũng không giống nhau. Chát không vững chắc cũng chỉ có chính mình biết. Chủ yếu áo nghĩa cảnh giới là vô pháp trực tiếp học cấp tốc. Toàn dựa thiên phú. Cũng may bọn họ vốn dĩ chính là bị hoàng vô ghét ngàn chọn vạn tiền thiên tài. Trò chơi năng lực cùng thao tác ý thức bãi tại nơi đó. Trực tiếp tiến vào điên cuồng phu hóa kỳ cùng trưởng thành kỳ cũng là được. Hết chương.